Grass, chương 14, thăng 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bà thấy có gì lạ không, tôi vừa mới thay bìa chuyện luôn á, đẹp không? Tại tôi thấy tấm này đẹp hơn tấm trước và cũng là ước mơ của tôi. Đăng lúc 12 giờ mấy, không biết có ai đọc không à? 1. Ngày mai tôi và cậu ấy có hẹn đi uống trà sữa, nên bây giờ có chút hồi hộp không ngủ được. Không biết cậu ấy có mong chờ giống tôi không nhỉ? 2. Lúc 11 giờ mấy tôi đã lấy hết dũng khí íp với cậu ấy trên FB. Nội dung cực đơn giản mà lại làm tôi mất ngủ à, tôi, mày ơi. Sia, tao đây. Íp gì đấy, tôi tự nhiên tao buồn mày ạ. Sia, thất tình ư tôi, sao biết. Sia, lúc chiều tao bơ mày. Tôi, mày bơ tao và chuyện tao thất tình liên quan không? Sia, có chứ. Tôi, nói nghe xem nào. Ai cần trái tim rung rinh. Sia, chứ không phải mày cờ rớt tao hả? Tôi, ai nói vậy? Sia, tao đoán vậy. Tôi, giờ tao lỡ Sia mày rồi sao? Ai cần mặt buồn, Sia, tao không biết nữa. Mày dáng thích tao thêm vài năm nữa đi. Ai cần mặt cười kèm trái tim rung rinh. Tôi, thôi, bạn không Sia tôi thì thôi ha. Sia, dạ dạ, mình không dám chọc giận bạn nhã đâu. Nói chung là mình cũng mến bạn nhã nha. Tôi, rồi sao nữa? Sia, nên mai sẽ bao bạn nhã uống trà sữa, được không? Tôi, ok, bye, cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc một cái kết thúc lãng xẹt. Khúc trên lãng mạn bao nhiêu, xém xíu tôi đã mở lời tỏ tình rồi. Nhưng mà thôi, dù gì cũng có ly trà sữa bù đắp mà, ha ha. Grass còn nói, Grass mến tôi nữa chớ thiệt muốn xỉu quá hà. Mấy bà đừng chê nhạt nha, tôi phải kỳ công lắm đấy. Một tay cầm điện thoại bật mess, một tay gõ bàn phím máy tình, để tăng thêm độ chân thực a, cứ kiểu này, chắc chưa đến cuối năm là tôi muốn tỏ tình rồi. Muốn nghe chuyện bạn cà rốt, Grass, phía trên ngực bạn nhã bán sống, bán chết không? CMT CMT đi, cách chương.